Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, Tam kiếm khách. Mua bán cái gì tiền a? Thẳng thắn để lão đại hỗ trợ đầu tư, tự chúng ta làm cái công ty vui đùa một chút, đến thời điểm chơi game muốn cái gì trang bị sẽ có cái đó trang bị. Cái kia đang nhiêu xiên, Trình Nhạc Hạo nói rằng. Nếu thật như vậy, chơi game còn có ý gì? Bất quá ý nghĩ của ngươi đúng là rất tốt. Hơn nữa ta cũng tán thành Nhất Phàm phía trước cái nhìn. Máy tính internet gì gì đó. Sau đó nhất định là khoa học kỹ thuật phát triển hướng về. Nếu như hai người các ngươi thật có hứng thú làm cái phương diện này công ty vui đùa một chút. Ta là rất tình nguyện đầu tư. Cát Đông Húc nghe vậy đầu tiên là nhẹ nhàng đạp Trình Nhạc Hạo cái mông mập một cước, sau đó suy nghĩ một chút nói rằng, có thật không? Đỗ Nhất Phàm con mắt một hồi tử liền sáng lên, một mặt mong đợi nhìn Cát Đông Húc. Ha ha, chỉ là đầu tư tiền, này đối với ta cũng không coi vào đâu sự tình, then chốt cũng là ngươi, ngươi máy tính phương diện có thiên phú. Để cho ngươi làm công ty, ngươi làm được hả? Phía ta bên này bỏ tiền tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng nhất định là không có thời gian tham dự kinh doanh cùng quản lý. Cát Đông Húc nói rằng, vậy đơn giản a, còn có ta đây, đừng quên ta là học văn khoa. Sau đó liền chuẩn bị hướng về kinh tế quản lý loại phương hướng triển khai. Cứ như vậy, lão đại ngươi bỏ tiền. Làm ông chủ lớn, ta làm quản lý kinh doanh làm tổng giám đốc, sale gì gì đó, còn Nhất Phàm liền chuyên môn làm kỹ thuật phương diện. Hoa tác, cứ như vợ bếp ba người chúng ta coi như là đồng thời mở công ty gây dựng sự nghiệp. Ngẫm lại đều rất châu bò, tên ta cũng đã nghĩ xong, liền gọi Tam Kiếm Khách. Trình Nhạc Hạo kỳ thực vừa nãy cũng là thuận miệng nhắc lên. Trong lòng hắn rất rõ ràng Cát Đông Húc là người làm đại sự. Với bọn hắn không giống nhau, không nghĩ tới Cát Đông Húc vẫn đúng là đồng ý ý nghĩ của hắn. Không khỏi một hồi tử hưng phấn lên, ngươi mới là tiện khách đây. Cát Đông Húc cười nói, không phải tiện khách, là kiếm, bảo kiếm kiếm. Trình Nhạc Hạo nghiêm trang cải chính nói, bất quá, lão đại. Đây rốt cuộc có được hay không a? Ta không phải là đùa với ngươi. Cha ta luôn nắm ta đối phó với ngươi so với. Ta biết ta với ngươi kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng hắn cũng không thể luôn như thế xem thường ta nha. Khà khà, nếu như ta ở học đại học thời gian chính là một cái công ty tổng kinh lý của gì gì đó. Mẹ nhà nó, đến lúc đó trực tiếp một tấm danh thiếp phất đi. Cái kia đang nhiêu xiên, hắn khẳng định mông choáng váng, ta xem chủ yếu còn không phải là vì ném một tấm danh thiếp cho. Cha ngươi đi, ta xem là đến lúc đó đến rồi Việt Châu Đại học. Vứt cho hoa khôi của trường Mỹ Mi đi, Cát Đông Húc cười nói. Kha kha, vẫn là lão đại có kinh nghiệm, ta vừa nãy sao lại không nghĩ tới chứ? Trình Nhạc Hạo nghe vậy lập tức một mặt hèn mọn nói. Cút, ta sẽ giống như ngươi vậy tẻ nhạt sao? Cát Đông Húc nhìn Trình Nhạc Hạo bộ kia thô bỉ dáng vẻ. Không nhịn được lần thứ hai nhấc chân đạp hắn cái mông một hồi. Trình Nhạc Hạo cố ý khoa trương lảo đảo một cái. Sau đó đảo mắt lại vỗ mông một cái. Một bộ rất chân chó địa chạy đến Cát Đông Húc trước mặt. Nói, lão đại, ta là thật muốn làm một fan sự nghiệp. Lẽ nào ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn ta như vậy chán trường xuống sao? Nhạc Hạo, ta có thể nói cho ngươi biết, thật muốn làm công ty, khẳng định không phải để cho ngươi vui đùa một chút, để cho ngươi cầm lừa gạt cô gái. Nếu thật như vậy, ngươi còn không bằng đánh trò chơi của ngươi nhìn tiểu thuyết của ngươi. Ngủ ngươi giấc thẳng đi, ngược lại cha ngươi hiện tại có tiền. Ngươi coi như cả đời như vậy tiếp tục sống. Hắn cũng có thể bao ngươi áo cơm không lo. Cát Đông Húc đột nhiên nghiêm mặt nói. Mẹ nhà nó, lão đại ngươi đây cũng quá xem thường ta. Ngươi đừng nhìn ta mập, đừng nhìn ta chỉnh ngày nghĩ chơi game xem tiểu thuyết ngủ nướng. Đó là bởi vì không ai cho ta bày ra tài hoa sân khấu cùng cơ hội. Kỳ thực ta cũng là có lý tưởng, có hoài bão người. Chỉ là ngươi ngẫm lại xem, ta mặc dù có lý tưởng, có hoài bão, vốn lấy trước chúng ta ra cứ như vậy ít tiền, ta căn bản liên tưởng đều sẽ không nghĩ tới chính mình gây dựng sự nghiệp làm công ty. Bây giờ có tiền, có thể ba của ta tịch tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý hiện tại liền lấy tiền cho ta làm công ty sao? Vì lẽ đó, chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, ta Trình Nhạc Hạo nhất định chăm chú được. Trình Nhạc Hạo nghe vậy lập tức nhảy lên nói, tốt, lời này nhưng là chính ngươi nói, Nhất Phàm ngươi thấy thế nào? Ngươi muốn cảm thấy được, chúng ta liền thành lập một cái công ty, ta cùng Nhạc Hạo bỏ tiền góp cổ phần, ngươi lấy kỹ thuật góp cổ phần, mỗi bên chiếm 1/3. Cát Đông Húc trước tiên nói với Trình Nhạc Hạo một câu, sau đó chuyển hướng về phía Đỗ Nhất Phàm, một mặt nghiêm nghị nói rằng, ta đương nhiên cảm thấy tốt như vậy, chẳng qua là ta lo lắng kỹ thuật của ta năng lực không đủ để. Đỗ Nhất Phàm gặp Cát Đông Húc quả thực muốn bỏ tiền làm công ty, một hồi tử lại lo được lo mất, ta tin tưởng năng lực của ngươi, coi như bây giờ còn chênh lệch chút hỏa hầu, vốn lấy sau nhất định là máy tính giới nhân vật đứng đầu. Hơn nữa, một khi thành lập công ty, ngươi khẳng định còn muốn từng bước tuyển mộ xem xét phương diện này nhân vật. Không thể vẫn dựa vào ngươi tự mình một người, ngươi lên chính là tổng thanh tra kỹ thuật cùng linh hồn nhân vật tác dụng. Hơn nữa, ta bây giờ thương mại trọng điểm lại không đang tính toán máy móc công ty bên này. Bên này đầu tư chỉ là tiểu đầu, coi như thiệt thòi, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì, ngươi căn bản không cần phải có bất kỳ áp lực trong lòng. Cát Đông Húc không đợi Đỗ Nhất Phàm nói hết lời, liền cười xua tay ngắt lời nói, tạ ơn lão đại, ta nhất định sẽ hết sức. Cổ phần ta không muốn, sau đó thật muốn kiếm lời, lão đại ngươi cho ta tiền lương mở cao hơn một chút là được. Đỗ Nhất Phàm biết Cát Đông Húc là muốn thông qua cái phương thức này bồi dưỡng hắn, để hắn đang tính toán máy móc trên con đường này đi được càng xa hơn. Rất là cảm động nói, ha ha, nên là của ngươi sẽ là của ngươi, ngươi đây không cần theo ta cạnh tranh. Cát Đông Húc vỗ vỗ Đỗ Nhất Phàm vai vai nói rằng, không sai, đều là huynh đệ, không đạo để ý đến chúng ta làm lão bản. Ngươi làm công a? Trình Nhạc Hạo phụ họa nói. Nói xong Trình Nhạc Hạo lại một mặt cười lấy lòng mà nhìn Cát Đông Húc, hỏi, lão đại, ngươi chuẩn bị đầu bao nhiêu tiền a? Nếu như đầu mấy vạn khối, ta bây giờ còn là có thể nghĩ biện pháp làm ra. Nếu như mấy trăm ngàn, ta khẳng định thì không được. Nếu không ngươi trước cho ta mượn, nếu không liền ngươi theo ta ba mở miệng. Ngươi muốn mở miệng, hắn khẳng định không nói hai lời sẽ đồng ý, hiện tại mở internet đều ít nhất phải mấy trăm ngàn. Hơn nữa, Nhất Phàm ở kinh thành đọc sách, công ty nhất định phải mở ở kinh thành. Quang công ty tòa nhà văn phòng tiền thuê một năm đều phải không ít tiền. Còn có người công nhân chi phí, đây chính là công nghệ cao, nhân viên tiền lương khẳng định cao. Mấy trăm ngàn nơi nào đủ a? Hơn nữa loại này công nghệ cao công ty, căn cứ ta hiện tại hiểu biết, trên căn bản vừa bắt đầu đều là đốt tiền, làm sao cũng phải trước tiên chuẩn bị cái 7,8 triệu. Sau đó sẽ nhìn cụ thể triển khai tình thế, từng bước thêm vào, ta kế hoạch ở trong 2 năm này để dành ra 100 triệu tả hữu kim ngạch làm vì là cái công ty này đến. Tiếp sau thêm vào tài chính, Cát Đông Húc trả lời. Trình Nhạc Hạo nghe vậy lúc này là thật lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thì muốn một đầu vừa ngã vào lối đi bộ. Đỗ Nhất Phàm cũng so với hắn cũng không khá hơn chút nào. Hai người nửa ngày đều không thể phục hồi tinh thần lại. Hết cách rồi, bọn họ còn cũng chỉ là học sinh tốt nghiệp trung học. Đỗ Nhất Phàm liền không cần nói, điều kiện gia đình giống như vậy. Hiện tại dùng máy vi tính đều là Cát Đông Húc mua cho hắn. Trước đây dùng máy vi tính là hắn nghỉ hè ở quán internet bên trong làm công, khuyên can đủ đường, không muốn lương bổng, từ ông chủ nơi đó làm đài hư máy vi tính để bàn desktop, sau đó chính mình sửa chấp nhận dùng. Mấy vạn đồng tiền đối với hắn chính là một con số rất lớn. Còn mấy trăm ngàn, mấy triệu đối với hắn mà nói đã là con số trên trời. Có thể Cát Đông Húc dĩ nhiên sau mặt còn toát ra một câu kế hoạch ở trong vòng 2 năm để dành ra 100 triệu tả hữu kim ngạch làm phía sau thêm vào tài chính. Thực sự là đem Đỗ Nhất Phàm sợ đến trái tim đều suýt chút nữa ngừng nhảy lên. Trình Nhạc Hạo điều kiện gia đình đương nhiên so với Đỗ Nhất Phàm tốt hơn rất nhiều lần. Nhưng vấn đề là hắn vẫn học sinh. Trình A Chu đối với hắn tiền chi phí phương diện khống chế được cũng so sánh nghiêm. Thật muốn làm một mấy vạn đồng tiền hay là vẫn được, nhưng muốn mấy trăm ngàn, khẳng định liền cũng không có cửa. Cho tới 7,8 triệu, vậy thì không phải là Trình Nhạc Hạo có thể nghĩ. Cho tới 100 triệu, nghe thấy con số này, Trình Nhạc Hạo đầu óc đã trực tiếp ầm ầm vang vọng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.